Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Tô Hi có gọi điện thoại cho Đường Tư Vũ, dặn cô sau khi cậu nhóc kia tan học thì đưa về nhà Ôn Lệ Thâm chơi với cô đôi nhiều lý do. Hai người đã không gặp nhau được một thời gian trước kia. Cuộc sống của họ đơn giản mà tự do, bất cứ lúc nào cũng có thể dính vào nhau. Mà bây giờ, cuộc sống của hai người đều bị xáo trộn bởi một người đàn ông. Hơn nữa, trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngay cả gặp nhau cũng không có thời gian. Mẹ nuôi, một giọng nói non nớt truyền đến, Tô Hi đang ngồi trên ghế sofa lập tức đứng dậy, vui mừng chạy ra đón. Ôi con nuôi của mẹ, mau lại đây với mẹ nuôi nào. Cậu nhóc Đường Dĩ Hi ngay lập tức lao vào lòng cô, Tô Hi ôm cậu bé lên, kinh ngạc. Ôi, Tiểu Hi của mẹ lại nặng hơn rồi. Đường Tư Vũ mỉm cười bước theo sau, giáo viên nói thằng bé ở trường học rất tốt, lượng cơm ăn cũng nhiều. Là một người mẹ, cô còn có yêu cầu gì khác đối với một đứa trẻ 4 tuổi? Chỉ cần thằng bé ăn no mặc ấm, khỏe mạnh là tốt rồi. Mẹ nuôi, sao mẹ lại bị thương? Có phải có người bắt nạt mẹ hay không? Vậy nếu ai đó bắt nạt mẹ thì sao? Tô Hi trêu chọc cậu bé, vậy con sẽ trừng trị hắn giúp mẹ. Tô Hi lập tức vui vẻ. Vậy lỡ như con đánh không lại người ta thì sao? Vậy thì gọi cha nuôi đến. Cậu nhóc lập tức nghĩ đến, sau lưng cậu còn có hai ông lớn chống lưng. Đường Tư Vũ và Tô Hi đều bị chọc cười. Đường Tư Vũ khoanh tay, mở ám nhìn Tô Hi. Xem ra sắp có chuyện tốt rồi. Trước đây Tô Hi sẽ phản bác lại câu này, nhưng lần này cô chỉ mím môi cười, như thể đã đồng ý. Mẹ nuôi, mẹ và cha nuôi vẫn chưa sinh em bé sao? Khi nào thì mẹ sinh em bé? Cậu bé thôi thúc, Tô Hi cười, ôm cậu. Thế con muốn mẹ sinh em bé khi nào? Con hy vọng đêm nay mẹ sinh. Cô cậu ngốc nghếch nói. Khuôn mặt Tô Hi đỏ lên, cười cười giải thích. Đêm nay không thể sinh được, phải mang thai 10 tháng mới sinh, vậy thì 1 năm xô. Đường Tư Vũ hùa theo con trai. Tô Hi giờ khóc giờ cười nhìn hai mẹ con, bảo cậu bé đi sang phòng bên cạnh chơi đồ chơi cô chuẩn bị cho cậu. Tiếp theo là thời gian hai chị em ngồi nói chuyện phiếm. Cậu nhóc đi rồi, Tô Hi kể về những ngày tháng bị quản ở nhà. Còn Đường Tư Vũ cũng cho rằng bố cô có để lại chứng cứ để cô đoạt lại cổ phần cho mẹ. Tô Hi nghe thấy liền phấn khích không thôi. Thật sao? Tốt rồi, nói như vậy thì Khưu Lâm không thể cướp được rồi. Bây giờ tớ đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Đường Thị, sắp tới tớ sẽ đến Đường Thị làm quản lý. Tư Vũ, cậu đã xem xét kỹ càng chưa? Cậu không hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, không có kinh nghiệm có thể học, hơn nữa Liệt Hàn sẽ cử trợ lý của anh ấy đến giúp tớ. Có việc gì cũng có thể bàn bạc với anh ấy. Cũng đúng, có Hình Liệt Hàn, một thiên tài kinh doanh ở bên, cậu nhất định sẽ giành lại được Đường Thị. Tô Hi cổ vũ cho cô, trong mắt Đường Tư Vũ thoáng lên một tia kiên định, ngoài việc giành lại công ty, còn phải tiếp cận Khâu Lâm. Buộc bà ta phải nói ra sự thật đã hại chết cha cô, để người phụ nữ này phải nhận quả báo. Bây giờ Tiểu Hi đã có nhiều người bên cạnh chăm sóc, cậu có thể yên tâm làm việc của mình. Ừ, đây là điều may mắn nhất đối với tớ. Đường Tư Vũ mím môi cười, cuối tuần này cô sẽ đến làm việc ở Đường Thị, điều cô lo lắng nhất là con trai của mình. Hình Chính Đình và vợ ông nghe nói cô muốn đi làm, họ trấn an cô rằng cứ giao đứa trẻ cho họ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều nay, hai chị em ngồi chuyện trò và mong chờ những ngày sắp tới. Tô Hi cũng giảm bớt tính nóng nảy, từ bỏ một số công việc, quyết định yêu đương thật ngọt ngào với Ôn Lệ Thâm, sau đó tiến tới hôn nhân, kết hôn và sinh con, làm vợ, làm mẹ. Đường Tư Vũ cũng phải đi theo con đường của mình, giành lại công ty của cha, tìm ra sự thật về cái chết của cha cô. Khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ kết hôn với Hình Liệt Hàn, cùng anh chung sống và nuôi dạy con cái. Cách chương.